Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 942 bạch bạch. Vụ oan giá họa là không đúng. Chương 936 bạch bạch. Vụ oan giá họa là không đúng. A, người giữ mộ trố mắt một chút. Hắn khởi điểm cho rằng Nhan Thế Lương lại đây là muốn nói hắn ngồi ở trong phòng mặt ngủ gật sự tình. Tốt như vậy sai sự. Mỗi ngày chỉ là ở mộ viên nhìn xem thì tốt rồi. Nhìn xem ra vào là ai. Chút nào không cần làm gì vất vả sống sai sự. Hắn tự nhiên là không nghĩ vứt bỏ. Nghe thấy được Nhan Thế Lương dò hỏi. Hắn cũng lập tức phản ứng lại đây. Ở trong đầu hồi ức một chút. Mở miệng nói, Nhan thiếu. Ở ngài tới phía trước. Còn có hai người đã tới. Ta không quen biết bọn họ. Nhưng là ta nhớ rõ bọn họ hình như là ngài bằng hữu. Ta liền không có ngăn trở, làm cho bọn họ vào được. Người giữ mộ thành thành thật thật trả lời. Hắn ký ức lại kém cũng không có khả năng quên. Bởi vì Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người cho người ta ấn tượng đầu tiên liền cực kỳ khắc sâu. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ làm hắn cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ. Ta nhận thức người Nhan Thế Lương nhíu mày. Một chốc một lát sau cùng nghĩ đến sẽ là ai. Hắn đối với người giữ mộ tiếp tục mở miệng nói. Nói cho ta. Bọn họ đặc thù là như thế nào? Diện mạo, ăn mặc, khí chất này. Cái này người giữ mộ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Chần chờ một chút. Sau đó bắt đầu vắt hết óc ở chính mình trong đầu tìm kiếm thích hợp từ ngữ. Đem chính mình số lượng không nhiều lắm văn hóa hàm dưỡng đều dùng tới. Mở miệng nói, cái kia nam lớn lên thực tuấn. So Nhan thiếu ngài còn muốn tuấn. Cười rộ lên là có thể làm người mê đến thần hồn điên đảo. Ta lão nhân xem thời điểm đều xem phát ngốc. Cái kia nam mang mắt kính. Rất cao. Sau đó, nữ hài tử kia đi. Lớn lên thực đáng yêu. Tựa như búp bê Tây Dương. So với ta ra cháu gái trong nhà mua cái kia oa oa còn xinh đẹp. Đôi mắt đại, còn hắc, cười rộ lên đi, liền cảm thấy này tiểu cô nương nhận người thích người giữ mộ đem chính mình có khả năng đủ dùng. Đến từ ngữ đi hình dung, nói rất sống động, Nhan Thế Lương nghe được những đặc trưng này sao có thể sẽ không biết là ai. Hắn sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên, vừa mới hắn ở cùng Nhan Bạch thông điện thoại thời điểm. Bọn họ hai người thế nhưng liền ở mộ viên, tại đây phía trước cũng không có những người khác đi vào mộ viên, cho nên cái này pha lê bình nhất có thể là bọn họ mai phục. Hảo, ta đã biết, sự tình hôm nay không cần nói cho người khác. Ngươi hảo hảo thủ này mộ viên, lần sau không cần ở để cho người khác vào được. Nhan Thế Lương đối với người giữ mộ mở miệng. Hắn sở hữu tâm tư đều ở cái kia pha lê bình thượng, bạch bạch là cảm kích sao? Chẳng lẽ nói, cấm nguyệt chết cũng, Nhan Thế Lương căn bản không dám nghĩ nhiều. Hắn sợ chính mình nghĩ đến cái gì càng vì đáng sợ phỏng đoán, chính là đầu chung tư tưởng đã không. Chịu khống chế, bắt đầu lan tràn, một khắc đầu, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đã ở hồi trình trên đường. Nhan Bạch dựa vào ghế dựa thượng. Tay run run rẩy rẩy từ chính mình túi chung lấy ra di động. Nhìn trên màn hình di động điểm đỏ. Chính ngừng ở mộ viên vị trí. Gợi lên khóe môi. Đen nhánh con ngươi lập lòe quang mang. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thẳng đến. Một con thon dài như ngọc tay đặt ở trên màn hình di động. Đem mặt trên điểm đỏ còn có bản đồ đều cấp che đậy hoàn hoàn toàn toàn. Quý Bạch Mặc đưa điện thoại di động ấn diệt. Bỏ vào Nhan Bạch túi chung. Hắn nhìn Nhan Bạch khuôn mặt. Mở miệng nói. Bạch bạch. Vụ oan giá họa là không đúng. Giá họa ta càng là không đúng. Ngươi làm như vậy. Ta chính là sẽ thực thương tâm. Quý Bạch Mặc nhấp môi cánh. Trên mặt lại nhìn không ra một chút ít thương tâm bộ dáng. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Mở miệng nói. Hết chương.